Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, chương 71, bộc phát thức tăng lên. Răng rác, ô hô, Triệu Uy mũi bị hạng thượng quyền thứ hai trực tiếp cắt ngang. Nhịn không được đau đớn lập tức hô lên, đau chết mất, hậm hực, Triệu Uy chưa từng có như vậy hậm hực. Trước kia cũng cùng so với chính mình người lợi hại đánh qua. Đồng dạng là bị người đánh răng rơi đầy đất, nhưng lần đó chí ít mình có thể làm chút phản kích đi ra. Con thỏ cấp bách còn cắn người đây. Hiện tại, Triệu Uy vì mình lão nhị, hoàn toàn không dám làm bất luận cái gì dù cho một chút động tác. Sợ gây nên đối thủ hiểu lầm. Trực tiếp đưa cho chính mình tới một đoạn tử tuyệt tôn loại hình công kích. Thảm nhất, Triệu Uy phát hiện mình thảm nhất là sáng biết rõ đi ra phía trước không thể phản kháng. Chỉ có thể bị đánh, bây giờ lại chỉ có thể ở lấy được đến gần mệnh lệnh. Ngoan ngoãn đi lên bị người cho đánh, đưa đi lên cửa muốn bị đánh. Hắn đây mẹ không phải không tự trọng sao? Triệu Uy hậm hực a. Chưa từng có hậm hực a. Quyền thứ ba, ở Triệu Uy con ngươi trong tầm mắt cao tốc mở rộng. Chờ một chút, Triệu Uy trong lúc vội vàng phát ra hô to một tiếng. Giống lên một tiếng lại không có sức mạnh thực chất, cũng không thể đủ ngăn cản hạng thượng thiết quyền đập mặt. Mắt phải lập tức sưng lên, ánh mắt bắt đầu trở nên bắt đầu mơ hồ. Chờ một chút, chờ một chút, đại ca. Lão đại, van xin ngài, trước đừng ra tay, ta có chuyện muốn nói. Triệu Uy liền chịu ba quyền, vội vàng mở ra cái kia rõ ràng chật khớp, mỗi lần nói chuyện đều sẽ rất đau miệng nói ra. Đại ca, van ngươi, để cho ta nói hai câu được không? Ta sai rồi, ta thực sự sai, ta nhận thua, ta, ô hô, ta đều nhận lầm, ngươi còn đánh, ô hô. Ta răng a, một quyền, một quyền, một quyền, một quyền, hạng thượng không có chút nào đình chỉ ngẫu nhiên Triệu Uy ý tứ. Một bên Trần Mộ Vân nhìn xem bị đánh Triệu Uy, khóe mắt không ngừng liên tục run rẩy, có một loại cảm giác cùng cảnh ngộ đau đớn. Hung tàn a, Trần Mộ Vân cuối cùng dứt khoát nhắm mắt lại, vẻn vẹn chỉ là nghe Triệu Uy bị đánh lúc kêu thảm. Lắc đầu liên tục không ngừng. Hung tàn a, tiểu tử này thật sự chính là đủ hung tàn a. Người xung quanh thấy một màn như vậy, cũng nhao nhao vô ý thức rụt cổ một cái. Trước đó không phải có người hay không nghĩ tới, cái này một cấp Long Tuyền tiểu tử dựa vào cái gì làm trung đoàn trưởng? Ta đợi chút nữa cũng phải khiêu chiến hắn. Hiện tại, gian phòng bên trong hết thảy mọi người nhìn thấy Triệu Uy cái kia bi thảm trạng thái, nhao nhao bỏ đi trước đó muốn khiêu chiến hạng thượng suy nghĩ. Đứng ở cửa chương thứ hai gió, hai tay run rẩy nhìn xem hạng thượng, liên kết ấn dũng khí đều không có. Vừa mới hắn nghĩ muốn kết ấn thời điểm, đột nhiên cảm giác được ẩu đả Triệu Uy hạng thượng hướng hắn quăng tới ánh mắt. Đó là uy hiếp trắng trợn. Cực kỳ giống trong rừng núi dã thú. Hạng thượng những năm này ở trong rừng núi thời gian quá nhiều, ở nhà gỗ hoặc là trấn thời gian, đang cùng dã thú làm bạn thời gian quá nhiều, cùng người bình thường đối mặt thời gian, trong xương cốt sớm đã có lấy một cỗ dã tính. Những ngày này liên tục hai lần tối trạng thái mở ra, triệt để kích phát trong cơ thể hắn dã tính. Chiến đấu càng là bị người một loại nguyên thủy dã thú cảm giác. Triệu Uy bị đánh tiếng kêu rên, từ lúc ban đầu hết sức to rõ, đến thời gian dần trôi qua trầm thấp, lại đến sau cùng lặng yên không một tiếng động. Gian phòng bên trong chỉ còn lại có hạng thượng một quyền kia lại một quyền tiếng đánh đập. Vừa mới phách lối ngông cuồng Triệu Uy này thời gian đã hôn mê đi. Hạng thượng đem hôn mê Triệu Uy vứt trên mặt đất. Chương thứ hai rõ thật dài thở dài một hơi. Trong lòng tự nhủ, cái này một phương diện ẩu đả rốt cục đình chỉ. Hạng thượng chỉ trên đất Triệu Uy, lại hướng về phía chương thứ hai rõ phất phất tay. Trương Thứ Hai rõ vội vàng một đường chạy chậm đi vào phòng. Cõng lên Triệu Uy cái kia thân thể cao lớn, nỗ lực hướng bên ngoài gian phòng tập tễnh đi tới. Thật lợi hại xiềng xích a. Đúng vậy a, đạo kia tiên thiên long thuật, vậy mà có thể như thế dùng a. Loại kiểu này long thuật rất ít a. Hắn từ nơi nào lấy được? Ai biết a, bất quá một dạng long võ giả, tại tiên thiên long thuật phương diện đều sẽ lựa chọn lực lượng a. Hỏa viễm, hoặc là đao kiếm loại hình, có rất ít nhìn thấy dùng xiềng xích xem như tiên thiên long thuật. Vẫn là người gia dụng thật tốt, vừa mới cái kia điều khiển, rất là đặc sắc a. Kia ngược lại là, hắn long huyết giống như ở 10% trở lên, chỉ là hắn long tuyền giống như không cùng theo. Người này tiên thiên long huyết giống như không ít bộ dáng a. Lý Ninh Lượng an tĩnh trốn ở trong, khắp ngõ ngách, phẫn hận hướng về hạng thượng. Trước đó vừa mới toàn tâm toàn ý muốn cùng hạng thượng quyết đấu, đoạt lại gian phòng lão đại dũng khí, cũng trong nháy mắt này hoàn toàn biến mất. Thúc thúc là thế nào khiến cho? Lý Ninh Lượng rất là bất mãn nhíu mày thấp giọng lầm bầm. Không phải nói cho ta phân một cái yếu nhất gian phòng, để cho ta làm trung đoàn trưởng, lợi dụng lần này tập huấn lấy thêm độ cống hiến sao? Cùng cái này dạng một cái quái vật phân ở cùng một cái phòng, để cho ta làm sao cầm độ cống hiến? Đám tân thủ bọn họ lẫn nhau trao đổi lấy bản thân đối hạng thượng cách nhìn. Không ít người đều nặng mới đánh giá hạng thượng, phát hiện vừa mới hắn có thể trở thành trên phố trung đoàn trưởng, tuyệt đối không phải cái gì ngoài ý muốn vận khí. Trần Mộ Vân cố gắng trừng lên cái kia bị đánh sưng con mắt hướng về hạng thượng, thầm nghĩ trong lòng, xem ra chỉ có chờ đến tiến nhập mộng long cảnh, ta liên hợp Triệu Uy cùng nhau động thủ, đem tiểu tử này triệt để giết chết mới được a. Tốt rồi tốt rồi, tất cả mọi người đi ngủ sớm một chút, buổi sáng ngày mai có các ngươi tập huấn vị đắng ăn đâu. Ngoài cửa một tiếng tục tằng tiếng giống, gian phòng đèn cũng theo đó dập tắt xuống tới. Cái kia La Phi Tấn đứng ở trong gió tuyết, ngơ ngác nhìn Trương Thứ Hai rõ cõng Triệu Uy ở trong đống tuyết tập tễnh rời đi bộ dáng. Ánh mắt lại một lần về tới hạng thượng vị trí căn phòng. Vừa mới rồi, cái kia La Phi Tấn thông qua rộng mở đại môn, quan sát một trận đơn phương hành hung tình huống, đã sớm biết cái này Triệu Uy là ba đại tân nhân sát thủ một trong. Lại không nghĩ rằng cái này bị Ngọc Thành thúc thúc chú ý người trẻ tuổi hạng thượng, vậy mà thao tác long thuật như thế chính xác. Tỏa long thuật, cái này long thuật ngưng luyện xiềng xích, cũng không phải là một cái tốt khống chế đồ vật. Hắn xuất hiện về sau thực sự sẽ giống như xiềng xích đồng dạng, nhất định phải dùng long lực khống chế rất mạnh mới có thể làm được đối xiềng xích tương đối hơi tốt khống chế. Liền xem như một tên 19 cấp long võ sĩ, cái kia La Phi Tấn cũng khác biệt dạng không tin có thể thao túng tỏa long thuật đến hoàn mỹ như vậy cấp độ. Nhưng trước mắt này cái cấp 11 long võ sĩ vậy mà dễ dàng liền cho làm được thao tác rất khó khống chế xiềng xích, chính xác quấn quanh đến Triệu Huy lão nhị phía trên, làm cho đối phương sợ ném chuột vỡ bình không dám động, dễ dàng giải quyết trận chiến đấu này. Đặc sắc lực khống chế, ý tưởng tuyệt vời phương thức chiến đấu. Cái kia La Ngọc Thành cười híp mắt nhìn xem hạng thượng căn phòng, xem ra tiếp xuống tập huấn cũng sẽ trở nên rất có ý tứ. Bất quá hắn thời gian không nhiều lắm, sớm muộn cũng sẽ có Hoa Côn Lôn cửu gia tìm tới cửa. Những cái kia muốn tìm Hoa Côn Lôn phiền toái người, nhìn thấy Yến Xích La ở bên cạnh bảo vệ, nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều đi Yến Xích La thủ vệ, sau đó công kích Hoa Côn Lôn. Cơ Diệc Hàn nhíu nhíu mày, Hoa Côn Lôn vì sao không trở về thường cửa đâu? Có bọn họ sư phụ Thường Tiểu Tiên bảo hộ, đoán chừng cũng không có bao nhiêu người sẽ dám tới cửa a. Còn có, Thường Tiểu Tiên sao không cho Hoa Côn Lôn báo thù đâu? Ta rất kỳ quái a. Cái này Thường Tiểu Tiên mặc dù không có Ngục Huyền Tà Long cường đại, nhưng bản thân cũng là ít có cường giả a, có thể khai sáng thường cửa nữ nhân, tuyệt đối không là người bình thường a. Cái kia La Ngọc Thành nhún nhún vai lắc đầu. Thường Tiểu Tiên so với ngươi tưởng tượng cường đại, ta nghe nói nàng đã từng trùng kích qua Long Tước cảnh giới. Chỉ bất quá trùng kích thất bại, cũng bởi vì trùng kích Long Tước cảnh giới quan hệ, để nàng bản thân thân thể thụ thương, hiện tại giống như đang bế quan dưỡng thương, tiến nhập ẩn núp kỳ, nếu như nàng có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, thực lực chưa chắc liền so Ngục Huyền Tà Long kém mấy trăm năm căn cơ tu vi, không phải người ta có thể xem thấu. Trùng kích Long Tước, trùng kích Long Tước thất bại không phải nhất định sẽ chết vong sao? Nàng lại còn sống. Cơ Diệc Hàn đầy mặt cũng là khiếp sợ nhìn qua cái kia La Ngọc Thành. Cái này Thường Tiểu Tiên thật thực lực rất kinh người a. Bất quá coi như sống sót cũng vô ích, trùng kích Long Tước cảnh giới cho tới bây giờ phải chết vong. Hắn coi như sống sót, chỉ sợ thực lực cũng thật to lớn bị hao tổn, khả năng còn không bằng Hoa Côn Lôn lợi hại, trách không được nàng không cho đồ đệ báo thù. Cái kia La Ngọc Thành nhẹ nhàng gật đầu biểu thị đồng ý. Thường Tiểu Tiên hẳn là thụ thương rất nghiêm trọng, rất nghiêm trọng. Bế quan cũng có khả năng chỉ có thể duyên trường một chút tuổi thọ. Hiện tại chỉ sợ sắp gặp tử vong trạng thái. Tắt đèn, gian phòng lâm vào hắc ám. Hạng Thượng cảm giác được bốn phía không ít người đều không có lập tức đi ngủ. Mọi người cơ hồ đều khoanh chân ngồi ở trên giường tiếp tục lấy long lực long huyết tu luyện. Sở Tâm Trầm nghiêm túc khoanh chân ngồi ở trên giường. Lần này tập huấn thấy được Lữ Phẩm, nhưng hắn có một loại trước kia tầm mắt quá chật cảm giác. Mình coi như so ra kém Hạng Thượng loại kia quái dị biến thái. Chẳng lẽ còn so ra kém một cái Lữ Phẩm sao? Ta thế nhưng là có tất sát cấp long thuật bí pháp tu luyện người a. Một cỗ long lực ở Sở Tâm Trầm thân thể chuyển động. Cái kia an tĩnh long huyết bắt đầu mới sôi trào, đã mất đi ánh đèn. Hạng Thượng cũng vô pháp tiếp tục quan sát thư tịch, thấy qua Lữ Phẩm long huyết, cũng đồng dạng cảm giác được ở địa phương này nhất định phải nhanh tăng lên bản thân long huyết nồng độ, còn có long tuyền cấp độ. Nơi này vẻn vẹn chỉ là tường sắt phong mà thôi, so với Hoa Cái Phong kém rất nhiều địa phương. Năm đó Ngục Huyền Tà Long thế nhưng là lấy được Hoa Cái Phong vô địch xưng hào, vô tướng chân long bí pháp. Hạng Thượng nhắm mắt điều động thể nội long tuyền long lực, bắt đầu kích thích cái kia an tĩnh long huyết lại một lần sôi trào, nỗ lực từ trong đó rút ra lấy long lực thu nạp đến đã là cấp một đỉnh phong long tuyền. Ông Hạng Thượng cảm giác được sung mãn long tuyền hơi chấn động một chút, trong phút chốc trở nên phá lệ sung mãn êm dịu, cùng trước đó so sánh hoàn toàn là mặt khác một phen cảm giác. Long tuyền thăng cấp, cơ hồ long tuyền thăng cấp đồng thời, Hạng Thượng cảm giác được thể nội sôi trào long huyết vậy mà đã gia tăng rồi 1%, 50% long huyết nồng độ. Hạng Thượng cảm giác được thể nội long lực trong nháy mắt lại có không nhỏ tăng trưởng. Có ý tứ. Hạng Thượng bất động không dao động tiếp tục ngồi xếp bằng tu luyện long lực. Thời gian một chút xíu vượt qua lấy, huyết dịch sôi trào lại có 1% chuyển đã hóa thành long huyết. Long huyết nồng độ trong một đêm từ 49% tăng lên tới 51%. 50 là một nấc thang. Hạng Thượng không chỉ một lần nghe Hoa Côn Lôn nói qua, rất nhiều người cả đời long huyết nồng độ đều đang 49% không cách nào đột phá. Đó là một cái đặc thù khảm. Có người thậm chí tu luyện tất sát cấp long lực bí pháp cũng đồng dạng bị kẹt ở nơi đó. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.